Trong chớp mắt, đám người trong sòng bạc lũ lượt lôi từ gầm bàn ra đủ loại gậy gộc dài ngắn, xông thẳng về phía Triệu Khang. Cảnh tượng quá mức bạo lực, khiến đám con bạc sợ hãi bỏ chạy tán loạn. Sau khi mỗi người đều được Triệu Khang ban tặng mười mấy cái bạt tai, ánh mắt đám tiểu đệ của Thập Tam Thái Bảo rốt cuộc cũng trở nên sáng rõ, co rúm lại một góc run rẩy. Triệu Khang rung rung tay, lâu rồi không vận động, đánh người cũng có chút khoái tay. Hắn đảo mắt nhìn đám người, cất tiếng, kẻ nào là đầu lĩnh? Không một ai lên tiếng. Thấy vậy, Triệu Khang lại giơ tay, một tên mặt mũi bầm dập vội vàng giơ tay, đừng, đừng đánh nữa. Ta là đầu lĩnh. Đại gia ngài có gì căn dặn, chúng ta nhất định nghe theo. Biết điều một chút, Triệu Khang hừ lạnh một tiếng, quát lớn về phía tên cầm đầu, mau đi bẩm báo với lão đại Tiêu lão đại của Thập Tam Thái Bảo các ngươi, từ nay về sau sòng bạc này là của ta Hồng Hưng Khang ca đây. Không chỉ sòng bạc này, mà cả con phố này cũng là địa bàn của ta. Bảo hắn cẩn thận một chút, sau này còn dám bén mảng đến đây, ta sẽ đánh gãy chân hắn. Nghe rõ chưa? Nghe. Nghe rõ rồi, chúng ta đi ngay, đi ngay. Đám người bị Triệu Khang dọa cho hồn phi phách tán, nghe thấy tiếng quát, lập tức chen chúc, tranh nhau chạy ra ngoài. Chạy một mạch đến cuối phố mới dám dừng lại, ôm mặt đau rát, miệng méo sạch. Mẹ kiếp, tên Khang ca này rốt cuộc là ai vậy? Quá ngông cuồng rồi, đại ca, chúng ta cứ thế mà bỏ chạy sao? Tên cầm đầu xoa xoa mặt, nghe vậy liền bực tức nói, không chạy thì làm gì? Chẳng lẽ ở lại để bị hắn đánh cho như cho à? Đi, mau đi tìm lão đại, tên Hồng Hưng Khang ca này rõ ràng là muốn đối đầu với lão đại, để lão đại xử lý hắn ta. Dường như sợ Triệu Khang đuổi theo, đám người chạy một mạch không dám ngoái đầu lại. Về phần Triệu Khang, sau khi vét sạch số bạc trong sòng bạc, lúc này mới vỗ vỗ túi tiền đầy ắp, ung dung rời đi. Anh vợ lấy chút tiền tiêu vặt của em vợ, rất hợp lý mà. Bên kia... Huyền Sách Điện Hạ đang cùng đám người của Thập Tam Thái Bảo bàn bạc ngày mai sẽ đi xử lý bang phái nào, thì đám người của sòng bạc chạy đến. Nhìn thấy mỗi người đều mặt mày bầm dập, hắn ta không khỏi kinh ngạc, lão ngũ, các ngươi làm sao vậy? Không lo trông coi sòng bạc, chạy đến đây làm gì? Bị người ta đánh. Mẹ kiếp, ai dám đánh các ngươi ra nông nỗi này? Ngồi trên ghế chủ vị, Tiêu lão đại đập bàn đứng dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sát khí. Lão ngũ vội vàng khóc lóc kể lể, lão đại, sòng bạc của chúng ta bị người ta đập phá rồi. Cái quái gì, ai mà to gan đến vậy, dám đập phá sòng bạc của chúng ta. Nghe nói sòng bạc bị đập, cả căn phòng lập tức sôi sục, lão ngũ vội vàng nói, là một người tên là Hồng Hưng Khang ca. Hắn ta còn nói từ nay về sau, sòng bạc đó là của hắn, cả con phố đó cũng là địa bàn của hắn, còn bảo ta nhắn với lão đại. Nhắn cái gì? Huyền Sách hoàng tử lúc này vô cùng tức giận, lão tử lăn lộn giang hồ bao nhiêu năm, xưa nay chỉ có ta đi đập phá sòng bạc của người khác, hôm nay lại có kẻ dám động đến chỗ của ta, thật là không biết sống chết. Lão ngũ ôm mặt, ấp úng nói, hắn ta nói lão đại. Cẩn thận một chút, sau này nếu còn dám bén mảng đến đó, sẽ đánh gãy chân lão đại. Mẹ kiếp, lão tam, gọi anh em, mang đồ nghề theo, lão tử muốn đích thân đến xem thử hắn là thần thánh phương nào. Khi Tiêu Huyền Sách dẫn theo toàn bộ huynh đệ của Thập Tam Thái Bảo đến sòng bạc thì chẳng còn thấy bóng dáng Triệu Khang đâu nữa, chỉ còn lại một tờ giấy dán trên cánh cửa. Một tên bước lên, gỡ tờ giấy xuống, nhìn kỹ rồi nói, ôi chao, chữ xấu thật. Tiêu Huyền Sách trợn mắt, đưa ta xem. Chỉ thấy trên tờ giấy viết một dòng, ngày mai giờ ngọ, Bắc Thành giao dịch. Hoàng tử Điện Hạ cười lạnh một tiếng, thật là ngông cuồng. Lão Tam. Dặn dò huynh đệ tối nay nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai đi xử lý tên khốn kiếp đó. Giờ ngọ ngày hôm sau, hơn 300 tên tiểu đệ dưới sự dẫn dắt của Huyền Sách hoàng tử, hùng hổ kéo đến vùng ngoại ô phía Bắc Kinh Thành. Nơi đây là một bãi đất hoang vu. Cả đám người đến nơi liền tản ra tìm kiếm xung quanh, nhưng lại không thấy bóng dáng ai khác. Đang còn nghi hoặc thì bỗng thấy từ xa xuất hiện một đám người. Tiêu Huyền Sách lập tức phấn chấn, huynh đệ. Đợi lệnh ta rồi hãy ra tay. Dù sao người ta cũng đã nói là đến để giao dịch mà. Bên phía Triệu Khang, hơn 100 người nhìn thấy hơn 300 người của Tiêu Huyền Sách, trong lòng cũng có chút run sợ, nói với Triệu Khang, đại nhân, bên kia người đông lắm. Triệu Khang trợn mắt, sợ cái gì, chỉ là đám côn đồ thôi, hơn nữa ta đã cho các ngươi chuẩn bị bí mật vũ khí rồi còn gì. Hồng Hưng của hắn nào có tiểu đệ gì, đám người phía sau này đều là do Tiêu Phi Vũ phái đến cho hắn ra oai mà thôi. Nghe thấy Triệu Khang nhắc đến bí mật vũ khí, người bên cạnh hắn đã đen mặt, suýt chút nữa thì không nhịn được cười. Chờ đến khi Tiêu Huyền Sách dẫn người áp sát, hai bên chỉ cách nhau khoảng 3-4 mét, Huyền Sách hoàng tử giơ gậy lên, quát, kẻ nào là Khang ca? Triệu Khang hừ lạnh, là lão tử đây, ta chính là Hồng Hưng Triệu Khang. Mẹ kiếp, hóa ra là ngươi. Tiêu Huyền Sách lập tức nhớ ra cuộc gặp gỡ hôm qua trên phố, hắn vừa bước ra, định mở miệng, ngươi tại sao lại đập? Lời còn chưa dứt, Triệu Khang đã hét lớn, huynh đệ, lên. Cho bọn chúng nếm mùi lợi hại. Bên phía Tiêu Huyền Sách còn chưa kịp phản ứng, đã thấy hơn 10 người bên cạnh Triệu Khang nhanh chóng tản ra hai bên, để lộ ra hơn 10 thùng gỗ phía sau. Nắp thùng gỗ được mở ra, trong nháy mắt, một mùi hôi thối nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngay sau đó, Tiêu Huyền Sách kinh hãi nhìn thấy đám người phía sau Triệu Khang cầm gáo gỗ múc đầy. Phân, hắt thẳng về phía mình, mẹ kiếp. Hoàng tử Điện Hạ phản ứng nhanh nhạy, vội vàng cúi đầu né tránh, nhưng đám người phía sau thì không được may mắn như vậy. Bị hắt đầy đầu đầy mặt, phát ra tiếng kêu thảm thiết từ tận đáy lòng. Hắt cho ta. Triệu Khang gầm lên một tiếng, cố gắng nhịn thở để khỏi nôn mửa. Cũng may là hơn 10 tên hắt phân đều bịt mặt, nếu không e là lúc này đã nôn thốc nôn tháo rồi. Cảnh tượng, phân bay, đầy, mỹ cảm, đó, đòn tấn công bằng phân của Triệu Khang trong nháy mắt đã khiến cho đám người của Thập Tam Thái Bảo tan tác. Hơn 300 người vừa chạy trôi chết, vừa kêu la thảm thiết, có kẻ còn vừa chạy vừa nôn. Triệu Khang thì dẫn theo đám người vừa hắt phân, vừa đuổi theo. Giữa đám đông hỗn loạn, Hoàng tử Điện Hạ vừa chạy trôi chết, vừa tức giận mắng chửi Triệu Khang. Ta bíp, ngươi chơi bẩn, ngươi đánh lén, ngươi là đồ rác rưởi. Ngươi không dám đối đầu trực diện với ta, ngươi cút. Triệu Khang thì tay trái xách thùng phân, tay phải cầm gáo gỗ, nhắm thẳng vào hắn mà tấn công, miệng lẩm bẩm thích làm giang hồ hả? Hôm nay ta dạy cho ngươi biết thế nào là giang hồ hiểm ác. Chương 1032 ta một lòng son sắt. Dưới thế công mãnh liệt bằng, vũ khí hủy diệt của Triệu Khang, thập tam thái tử của Tiêu Huyền Sách đại bại, chạy trối chết. Triệu Khang đuổi theo như tên sát nhân cuồng loạn. Chỉ khác là thay vì cưa máy, hắn cầm thùng gỗ, múc từng gáo, vũ khí hủy diệt, hắt lên đầu Tiêu Huyền Sách và đám thuộc hạ. Hắn đuổi theo cho đến khi nào thùng gỗ trống trơn mới chịu dừng tay, trong lòng còn chút tiếc nuối. Quay đầu lại, Triệu Khang thấy đám người hắn mượn từ nha môn để ra oai đang nhìn mình bằng ánh mắt kinh hãi. Quá đáng sợ. Tên này thật sự quá đáng sợ. Biến thái cũng không đủ để hình dung, đúng là ác ma. Trên đời này làm gì có ai dám cầm thùng phân đuổi theo một vị hoàng tử mà hắt như vậy chứ? Nhìn cái gì, xong việc rồi, về thôi, thật là thúi quá, ạ, mọi người im lặng, ngài bây giờ mới biết thúi à, vừa rồi còn hăng hái lắm mà. Lúc Triệu Khang chiến thắng trở về, Tiêu Huyền Sách mình đầy, chiến tích, cũng dừng bước. Đám thuộc hạ thấy thế cũng vội vàng dừng lại. Vị hoàng tử điện hạ lúc này vô cùng thê thảm, nhìn, chiến tích, trên tay mình. Trong lòng thậm chí nảy ra ý nghĩ chặt tay quách cho rồi. Nhưng nhìn sang mấy tên thuộc hạ bên cạnh thậm chí còn bị hắt đầy đầu, Tiêu Huyền Sách lại cảm thấy an ủi phần nào. May mà mình không phải kẻ thê thảm nhất, đại ca. Đám tiểu đệ đồng thanh gọi, kẻ nào tâm lý yếu đuối thậm chí còn khóc òa lên. Này, thập tam thái tử chúng ta từ ngày xưng danh giang hồ, đánh đầu thắng đó, ai nhìn thấy chẳng phải cung kính run sợ. Vậy mà hôm nay lại bị người ta dùng phân đuổi theo hắt. Chuyện này mà truyền ra ngoài thì còn mặt mũi nào nữa. Bởi vậy, đám tiểu đệ vô cùng phẫn uất, hoàng tử điện hạ cũng đâu khá hơn gì. Ban đầu, hắn còn nghĩ đợi sau khi thống nhất giang hồ sẽ không dùng thân phận thường dân kết giao với đám tiểu đệ nữa. Nhưng sau chuyện ngày hôm nay, Tiêu Huyền Sách thay đổi ý định. Tuyệt đối không thể để lộ thân phận hoàng tử của mình. Nếu không sau này còn mặt mũi nào gặp ai nữa. Đừng gọi nữa, về tắm rửa đi. Chuyện hôm nay tuyệt đối không được truyền ra ngoài. Vốn dĩ còn muốn nói vài lời khích lệ tinh thần, nhưng vừa mở miệng người thấy mùi, hương thơm, nồng nặc, Tiêu Huyền Sách suýt chút nữa nôn ra, chỉ có thể phất tay ý bảo bọn họ im lặng. Trận chiến này kết thúc với thất bại thảm hại của thập tam thái tử. Điều mà Hoàng tử Điện Hạ không ngờ tới chính là, cơn ác mộng của hắn mới chỉ vừa bắt đầu. Khi nghe tin Triệu Khang xách thùng phân đuổi theo Tiêu Huyền xách hắt khắp nơi, Ninh Vương Tiêu Phi Vũ trợn tròn mắt, bật dậy khỏi ghế, nhìn chằm chằm vào người của nha môn đến báo tin. Cái gì, các ngươi không gạt ta chứ? Hắn thật sự làm vậy sao? Người của nha môn cười khổ, vương gia, chuyện thế này, chúng ta nào dám lừa ngài. Hoàng tử điện hạ bị hắn đuổi như chó chạy rông khắp nơi. Để ta bình tĩnh đã, Tiêu Phi Vũ kinh ngạc tột độ, Lục Tuyết Oánh và Tiêu Cầm ở bên cạnh cũng lộ vẻ mặt khó tin. Bình tĩnh lại, Tiêu Phi Vũ vội vàng dặn dò người của nha môn, chuyện hôm nay tuyệt đối không được truyền ra ngoài, biết chưa? Mọi người vội vàng gật đầu đồng ý, dù gì chuyện này cũng liên quan đến tôn nghiêm hoàng tộc, bọn họ không phải kẻ ngốc, sao có thể đi rêu rao khắp nơi được. Sau khi dặn dò xong, Tiêu Phi Vũ vội vàng vào cung báo cáo chiến tích của Triệu Khang cho nữ đế bệ hạ. Tiêu Linh Lung nghe xong suýt chút nữa tức chết, mắng một câu, tên khốn kiếp, sau đó tức giận đập bàn đứng dậy. Tiêu Phi Vũ vội vàng ngăn cản, hoàng tỷ sẽ không định đi tìm Triệu Khang tính sổ chứ? Chứ sao, chẳng lẽ còn muốn khen thưởng hắn hay sao? Nữ đế bệ hạ tức giận đến mức sắc mặt trắng bệch. Tuy rằng đứa hoàng đệ này có chút ngốc nghếch, nhưng dù gì cũng là thân đệ đệ của nàng, hơn nữa sau này còn là người kế thừa ngôi vị hoàng đế. Chuyện này nhất định phải đòi lại công bằng. Thấy Tiêu Linh Lung tháo thanh thiên tử kiếm treo trên tường xuống, Tiêu Phi Vũ biết cháu gái của mình thật sự nổi giận, hắn cũng không còn cách nào khác, đành phải vội vàng đi theo, phòng ngừa xảy ra sai sót gì. Dưới sự dẫn đường của Tiêu Phi Vũ, hai người đến tiểu viện của Triệu Khang. Ngọc Phượng, Triệu Khang đâu? Tiêu Phi Vũ nhìn Tần Ngọc Phượng hỏi. Tần Ngọc Phượng hành lễ, nhìn thoáng qua Tiêu Linh Lung đang phừng phừng lửa giận, trong lòng thầm cảm thán dung mạo tuyệt trần của nàng, sau đó mới đáp vương gia, phu quân đang tắm rửa. Nghe vậy, nữ đế bệ hạ không khỏi cảm thấy khó chịu, buột miệng hỏi, ngươi và Triệu Khang thành thân rồi sao? Tần Ngọc Phượng mỉm cười, vẫn chưa tổ chức hôn lễ, nhưng đúng là phu thê. Câu nói này càng khiến nữ đế bệ hạ khó chịu, hừ lạnh một tiếng, gọi Triệu Khang ra đây. Tiêu Phi Vũ nháy mắt với Tần Ngọc Phượng, nàng ta hiểu ý lui xuống. Trong phòng, nghe Ngọc Phượng đến truyền lời, Triệu Khang lưu luyến rời khỏi thùng tắm, Tống Khinh Nhan ân cần hầu hạ hắn thay y phục, sau đó đi ra tiếp khách. Nhìn thấy Tiêu Linh Lung cùng Thanh Kiếm Thiên Tử đã từng quất hắn không biết bao nhiêu lần, Triệu Khang liền hiểu rõ mọi chuyện, mỉm cười nhìn hai người, bệ hạ, lại gặp mặt rồi. Triệu Khang, hôm nay ngươi không cho ta một lời giải thích, ta sẽ liều mạng với ngươi. Tiêu Linh Lung hừ lạnh một tiếng, nàng biết tu vi của Triệu Khang thâm hậu, mình không phải đối thủ, nhưng lửa giận trong lòng lại không cách nào dập tắt. Triệu Khang ho khan một tiếng, bệ hạ, ta đây cũng là đang giúp người đấy. Tiêu Linh Lung ngẩn người, Triệu Khang tiếp tục nói, dù sao tương lai người còn phải truyền ngôi cho Huyền Sách, hiện giờ tính tình nó ngang ngược, không nghiêm khắc dạy dỗ thì sau này làm sao kế thừa đại thống. Vậy nên ngươi dùng phân hắt nó, đây chính là dạy dỗ sao? Tiêu Linh Lung nghiến răng nghiến lợi. Triệu Khang cười nói, đương nhiên không chỉ có vậy, Tiêu Huyền Sách bây giờ đang tuổi nổi loạn, phải dùng biện pháp khác nữa. Tiêu Phi Vũ vô thức hỏi, biện pháp gì? Triệu Khang nhìn về phía Tiêu Linh Lung, bệ hạ có đánh nó bao giờ chưa? Đương nhiên là chưa, đó là hoàng đệ ruột của trẫm. Tiêu Linh Lung lập tức đáp. Tiêu Phi Vũ quay đầu đi, có chút xấu hổ, nếu không phải bị tỷ đánh sợ, nó đã không chạy ra ngoài thành xương bá rồi. Triệu Khang nói, vậy thì không được, phải đánh, bệ hạ không nỡ đánh, vậy để ta, không quá một tháng, ta đảm bảo hoàng tử điện hạ ngoan ngoãn trở về hoàng cung, thế nào? Nghe vậy, lửa giận của nữ đế bệ hạ vơi đi phần nào, bán tín bán nghi nói, ngươi chắc chắn chứ? Đương nhiên, nếu làm không được, bệ hạ muốn phạt thế nào cũng được. Chậm cho ngươi một tháng. Tiêu Linh Lung hừ lạnh một tiếng, định xoay người rời đi, nhưng lại dừng bước. Ánh mắt phức tạp nhìn Triệu Khang. Hắn thì nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng, bệ hạ còn gì phân phó. Nữ tử nhất thời không biết mở miệng thế nào, chỉ có thể nói trái với lòng mình, tu vi của ngươi thâm hậu như vậy, lại nguyện ý làm một huyện lệnh nho nhỏ ở Đại Càn, rốt cuộc có mục đích gì. Ánh mắt Triệu Khang càng thêm dịu dàng, nhìn người con gái mình yêu thương nhất, giờ đây lại không hề quen biết mình, trong lòng chua xót biết bao nhiêu. Linh Lung, dù nàng tin hay không, ta đã yêu nàng ngàn năm vạn năm, về sau ngàn năm vạn năm nữa, ta vẫn một lòng son sắt. Chương 1033 Võ Đạo Đoạn Thần Đạo. Đêm khuya phủ xuống hoàng cung. Trong ngự thư phòng, vị nữ đế bệ hạ cả ngày bị một câu nói khuấy đảo tâm can, đến giờ vẫn rối bời. Nàng thật sự không hiểu, vì sao sau khi biết được tin tức về Triệu Khang, trong lòng lại dâng lên những cảm xúc kỳ lạ đến vậy. Rốt cuộc là nàng đã làm sao? Từ sau chuyến vi hành đến huyện Nguyên Giang, nàng liền trở nên khác lạ. Hắn nói hắn đã yêu nàng ngàn năm vạn năm, về sau vẫn sẽ yêu nàng ngàn năm vạn năm. Lời nói ấy nghe qua thật hoang đường buồn cười. Đời người bất quá trăm năm, nào đâu đến ngàn năm vạn năm. Nhưng cớ sao? Cớ sao trong lòng nàng lại tin tưởng lời nói ấy đến thế? Trong ngự thư phòng, trái tim thiếu nữ cứ thế bồi hồi không yên. Ngoài hoàng thành, cửa Tây Trực, một bóng hình bạch y đạp ánh trăng mà đến. Triệu Khang đang ôm Triệu Minh nằm trong sân ngắm trăng, bất giác cong môi mỉm cười, nhìn nữ tử như thần tiên ấy lướt nhẹ đáp xuống. Hắn vội vàng đặt Triệu Minh xuống, bước lên nghênh đón, sao nàng lại đến đây? Công Tôn Vân Tú mỉm cười nhìn hắn, ta là mẹ kế, đến thăm con trai, chẳng lẽ không được? Triệu Khang cười khan, liếc mắt nhìn Triệu Minh bên cạnh. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Triệu Minh hiện rõ vẻ bất đắc dĩ, cha là cha dược, mẹ là mẹ kế, vậy ta rốt cuộc là từ đâu chui ra? Nghe vậy, Triệu Khang giơ chân đá nhẹ vào mông con trai một cái. Lúc này, Tống Khinh Nhan đẩy cửa bước ra, mỉm cười vẫy tay, Minh Nhi lại đây, chúng ta sang chỗ tam nương nào. Công Tôn Vân Tú dịu dàng gọi một tiếng, Tống tỷ. Tống Khinh Nhan cười tủm tỉm đáp, bây giờ tỷ tỷ mới là phu nhân chính thức, ta và Ngọc Phượng còn chưa có danh phận, sao có thể gọi là tỷ tỷ được. Lời này là đang ám chỉ ai chứ? Triệu Khang vội vàng nói, ngày mai thành thân, ngày mai liền thành thân. Ai không gả cho ta, người đó sốt ruột. Lời chàng nói dưới gầm giường cũng giống như trên giường, không đáng tin chút nào. Tống Khinh Nhan liếc mắt rồi dắt Triệu Minh sang phòng Ngọc Phượng. Triệu Khang ngượng ngùng cười, Công Tôn Vân Tú nhìn hắn, ý cười sâu xa, xem ra tiến độ của Triệu Đại Quốc Sư có chút chậm trễ, khiến cho các hồng nhan chi kỳ đều sốt ruột rồi. Triệu Khang cười khổ, thở dài một tiếng, nằm xuống ghế mây, lẩm bẩm, ta cũng luôn mơ ước bản thân oai phong lẫm liệt, bá khí ngút trời, bọn họ sẽ đều tự động quay về. Nhưng ngoại trừ nàng, không có ai nhớ đến ta cả. Công Tôn Vân Tú lại nói, chưa chắc. Ý nàng là sao? Công Tôn Vân Tú phẩy tay, dùng chân khí mở cổng viện. Triệu Khang theo bản năng nhìn ra ngoài. Chỉ thấy một người con gái mặc đồ rách rưới đứng trước cửa, gương mặt đầy vẻ mệt mỏi như đã trải qua rất nhiều năm tháng phiêu bạt, ánh mắt có chút hoảng hốt. Triệu Khang đột nhiên đứng bật dậy, có chút khó tin bước tới. Nhìn người con gái tóc vàng rối bời trước mặt, hắn thậm chí không dám tin đó là nàng. Bởi vì theo dòng thời gian, lúc này nàng ta phải là một tiểu loli mới đúng. Hắn không dám tin, Elizabeth càng không dám tin. Khi nhìn rõ dung mạo của Triệu Khang, nàng ta lập tức lao đến, túm chặt lấy cổ áo hắn. Là chàng, chính là chàng. Người luôn xuất hiện trong giấc mơ của ta chính là chàng. Ta tìm khắp trong nước không thấy, ra khơi tìm kiếm cũng không thấy. Có phải chàng không cần ta nữa rồi không? Triệu Khang nhất thời luống cuống tay chân, vội vàng giải thích, không phải, ta muốn đợi nàng trưởng thành rồi mới đi tìm, ta không biết nàng đã lớn như vậy rồi, ta. Người con gái vùi đầu vào ngực hắn khóc nức nở, nếu không có Công Tôn Vân Tú, có lẽ nàng ta đã chết trên biển cả mênh mông kia rồi. Nàng ta đã tìm kiếm khắp vương quốc khắc lỗ, lại nhiều lần dẫn đầu đội tàu ra khơi, trải qua muôn vàn khó khăn, chịu đựng vô số khổ cực. Cuối cùng cũng gặp được người, nàng ta không oán trách cũng không trách móc, Elizabeth chỉ nghẹn ngào nói, ôm ta. Trái tim Triệu Khang một lần nữa bị đâm nhói, ôm chặt lấy người con gái trước mặt, liên tục nói lời xin lỗi. Cuối cùng cũng dỗ dành được Elizabeth, Triệu Khang khẽ đóng cửa, đi ra sân, nhìn Công Tôn Vân Tú đang ngồi uống rượu, ta. Nhìn Triệu Khang ấp úng không biết mở lời như thế nào, Công Tôn Vân Tú mỉm cười cảm thấy áy náy sao. Ta không biết. Ban đầu ta cứ nghĩ mình giống như những người mang theo kịch bản luân hồi trọng sinh, nhưng có những chuyện mọi người đều thay đổi, kịch bản cũng bị sửa đổi. Theo ký ức trước đây của ta, bây giờ nàng ta còn nhỏ, nhưng bây giờ... Triệu Khang cười khổ hai tiếng. Công Tôn Vân Tú lúc này mới lên tiếng, hiện tại nước Tề không có vị Minh Châu công chúa nào cả. Triệu Khang sững sờ, vô thức nhìn lên bầu trời đêm, là nàng ấy. Công Tôn Vân Tú thở dài, nàng ấy đã biến thành chàng. Trước đây là chàng giam cầm tất cả mọi người, bây giờ đến lượt nàng ấy. Nhưng khác biệt là, nàng ấy đã thay đổi những chuyện đã xảy ra. Tống Khinh Nhan kiếp này trong sạch, Elizabeth sớm trưởng thành, Ninh Vương không có ý định tạo phản, tất cả mọi chuyện đều được sắp đặt có lợi cho chàng. Để chàng được sống lại, bảo toàn tu vi, kiếp này là vậy, kiếp sau cũng vậy. Công Tôn Vân Tú lẩm bẩm, trước đây ta không hiểu, nàng ấy rõ ràng yêu chàng như vậy, vì sao nhất định phải để chàng chết, bây giờ ta đã hiểu, bởi vì chỉ khi chàng hoàn toàn chết đi một lần ở thế giới này. Linh hồn đến từ dị giới của chàng mới có thể trở thành một phần của thế giới này, mà nàng ấy có thể hoàn toàn nắm giữ thế giới này ngoại trừ ta, từ đó có thể cho chàng một cuộc đời viên mãn. Chàng không phải luôn muốn biết ta đang giấu giếm chuyện gì sao? Công Tôn Vân Tú cười khẽ, nhìn lên trời, ta muốn tặng nàng ấy một món quà, dùng võ đạo của ta, đoạn tuyệt thần đạo của nàng ấy. Để nàng ấy trở thành một người bình thường, chàng yêu ta, yêu Tiêu Linh Lung, yêu Diệp Hồng Tuyết, Tần Ngọc Phượng. Công Tôn Vân Tú nhìn Triệu Khang, mỉm cười, mà trong trời đất này, nàng ấy chỉ yêu mình chàng. Triệu Khang ngây người nhìn người con gái trước mặt. Nhất thời không biết nói gì, do dự hồi lâu chỉ nói có thể làm được sao. Công Tôn Vân Tú cười như có như không, trước đây, ta nói có thể đánh bại ba người như chàng. Bây giờ thì sao, Triệu Khang ngẩn người. Nàng nhướng mày, lúc này, một tay ta có thể đánh bại 300 người như chàng. Vừa dứt lời. Một đạo kiếm quang phóng lên trời từ tiểu viện, như nét mực rơi trên giấy trắng, nhuộm đỏ cả bầu trời. Chiếu sáng cả tinh không. Dù là Đại Càn, Đại Cảnh, Đại Tề, Đại Chu hay cả Đông Vực, thậm chí là hải ngoại, tất cả những người chưa ngủ đều ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Sao vừa rồi còn là đêm tối, bây giờ trời đã sáng rồi. Vô số kiếm quang phóng lên trời, sáng hơn cả ánh mặt trời, chém về phía tầng trời cao vô định. Mí mắt Triệu Khang giật liên hồi, mẹ nó. Kiếp này đã khó khăn lắm mới thoát khỏi Linh Lung và Hồng Tuyết. Kết quả sau này còn phải chịu đựng bạo lực gia đình của Vân Tú sao? Ngay sau đó, kiếm khí cuồn cuộn từ mặt đất xé toạc cả bầu trời. Triệu Khang lại nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc, một gương mặt người khổng lồ vô cảm như đang nhìn xuống toàn bộ thiên hạ, khác biệt là lần trước hắn nhìn thấy là linh hồn của chính mình. Lần này, hắn nhìn thấy một người con gái mặc cung trang đoan trang, mày liễu điểm son, dung nhan khuynh thành, lần này đến lượt nàng ta giam cầm tất cả mọi người. Khi Triệu Khang nhìn thấy gương mặt tuyệt mỹ kia, ánh mắt của nàng ta bỗng nhiên chuyển hướng, không nhìn hắn nữa. Đào hoa hé nở bên bờ rào, e ấp ngượng ngùng, tình ý giạt rào. Chương 1034 chương cuối phần 1. Mưa kiếm xẹt ngang bầu trời, xé toạc cả vòng trời, để lộ thân ảnh tuyệt thế giai nhân. Triệu Khang chỉ thấy Công Tôn Vân Tú, một thân bạch y, tựa như chiến thần tỏa sáng. Vung kiếm chém ra vô số đạo kiếm khí kinh thiên động địa về phía tượng thần của Lưu Yến Nhiên. Giây phút ấy, da đầu hắn không khỏi run lên. Hóa ra câu nói một tay có thể đánh bại mình hiện tại 300 lần không phải là nói đùa. Vô số kiếm khí chém vào trong tượng thần, không ngừng bào mòn thần lực có thể khống chế thiên địa. Ngay cả Triệu Khang hiện tại cũng không thể chống lại Lưu Yến Nhiên, bởi vì hắn đã từng chết một lần, linh hồn đến từ thế giới khác đã trở thành một phần của thế giới này. Nhưng Công Tôn Vân Tú thì có thể. Võ đạo của nàng thật sự quá mức cường đại. Giờ khắc này, gần như toàn bộ người trong thiên hạ đều đang dõi theo cảnh tượng này. Kiếm khí chiếu sáng cả màn đêm, mỗi một đạo đều mạnh mẽ hơn đạo trước. Ở Kinh Đô, Tiêu Phi Vũ, Tiêu Linh Lung, cùng Tổng Quản Thái Giám, cao thủ số một Hoàng Cung Phùng Bảo đều chạy tới. Lục Tuyết Oánh và Tiêu Cầm cũng vội vã đến. Lâm Lão. Tất cả cao thủ có mặt ở Kinh Đô đều đồng loạt chạy về phía này. Mọi người đều ngơ ngác nhìn Công Tôn Vân Tú đang không ngừng chém ra kiếm khí. Bọn họ đều là cao thủ võ đạo trong Đại Càn. Nhưng lúc này nhìn thấy Công Tôn Vân Tú toàn lực xuất thủ, mới biết được cùng là người luyện võ, nhưng chênh lệch giữa hai bên lại có thể lớn đến mức độ này. Nếu như Lưu Yến Nhiên trên không trung là thần minh chân chính, vậy thì lúc này Công Tôn Vân Tú cũng là thần, võ thần. Hơn nữa vị võ thần nhân gian này muốn chém giết thần minh. Cảnh quốc. Ngô Như Long bước ra khỏi hoàng cung, thân thể thậm chí còn run rẩy khi nhìn lên bầu trời sáng rực, cảm nhận những đạo kiếm khí bay về phía không trung. Dưới gầm trời này, vậy mà lại có cường giả như vậy. Một màn võ đạo đoạn thần đạo kéo dài suốt 3 ngày 3 đêm. Cho đến khi mọi người nhìn thấy tượng thần khổng lồ của Lưu Yến Nhiên bị vô tận kiếm khí từng chút chém tan. Như thể xiềng xích nào đó đã được phá vỡ. Tiêu Linh Lung bỗng nhiên lao về phía Triệu Khang, sau đó hòa khóc nức nở. Khóc đến khàn cả giọng. Tống Khinh Ngôn, Tần Ngọc Phượng và Elizabeth cũng lao đến ôm lấy hắn. Ở phòng Vân Lâu, Tào Bạch Lộ đột nhiên đứng bật dậy, chân trần chạy ra khỏi phòng, nàng kích động hét lớn, mau. Chuẩn bị ngựa cho ta muốn đến Kinh Đô. Thanh Châu, Ngô Tâm Di cũng chạy ra khỏi cửa. Trong quân doanh, Diệp Hồng Tuyết nhìn lên bầu trời, dung nhan tuyệt mỹ lại toát lên vẻ sợ hãi, trong lòng đang kinh hãi không biết vị cường giả nhân gian chém ra vô tận kiếm khí kia rốt cuộc là ai, thì đột nhiên đồng tử co rụt lại. Vị nữ tướng quân này lập tức quẳng quân đội sang một bên, xoay người cưỡi tuyết ảnh thần câu, không màng tất cả chạy về hướng Đại Càn. Tên biến thái, ta trở về rồi, ngươi đang ở đâu? Tiêu Phi Vũ cảm khái nhìn Triệu Khang đang ôm các nữ tử khóc lóc thảm thiết. Tên khốn cùng chung chí hướng với mình này, vô số hồi ức ùa về trong lòng. Từng nâng chén kết nghĩa, sau đó cùng nhau vào sinh ra tử. Mọi thứ như một giấc mộng. Hắn lại nhìn sang Lục Tuyết Oánh và Tiêu Cẩm bên cạnh, hai nàng hiển nhiên không biết chuyện gì xảy ra, có chút hoang mang nhìn Triệu Khang và mọi người. Tiêu Phi Vũ cười khẽ, sau đó đưa tay ôm lấy hai nàng, ánh mắt ra hiệu Phùng Bảo lui xuống, hắn mang theo hai nữ rời đi. Bây giờ như vậy, ngược lại tốt hơn. Khóc đến khi nước mắt đã cạn, Triệu Khang vừa cười vừa lau nước mắt, an ủi mọi người, hắn có quá nhiều lời muốn nói với bọn họ. Từ lúc Ngọc Phượng chết trên đỉnh Tuyết Phong, trong suốt trăm năm dài đằng đẵng, cảnh tượng như vậy hắn đã mơ thấy vô số lần. Hắn kể cho mọi người nghe những gì đã trải qua sau đó. Tiêu Linh Lung chỉ cảm thấy tim như muốn vỡ vụn, nước mắt lại tuôn rơi, Triệu Khang vội vàng lau nước mắt cho nàng, đừng khóc nữa, chúng ta đều đã trở về rồi, không phải sao. Ta rất nhớ huynh. Tiêu Linh Lung nức nở, khi nàng mắc bệnh dịch, tự giam mình trong tiểu viện, đó là khoảng thời gian đáng sợ nhất trong cuộc đời nàng. Mỗi ngày nàng đều đứng ở cửa, hy vọng nhìn thấy bóng dáng Triệu Khang xuất hiện bên ngoài. Nhưng cho đến ngày chết, nàng cũng không đợi được. Nàng quay đầu nhìn Công Tôn Vân Tú bên cạnh, trong lòng tràn đầy cảm kích, cảm ơn muội, Vân Tú. Công Tôn Vân Tú cười nói đùa, bây giờ ta mới là đại phụ đấy. Ta làm nhỏ nhất cũng được, chỉ cần có thể ở bên cạnh huynh ấy. Mọi người không khỏi bật cười, đúng lúc này, cửa viện bị người ta đạp một cước, người còn chưa vào đã nghe thấy tiếng mắng chửi kích động và phấn khích của Huyền Sách hoàng tử. Mẹ kiếp, tên chó chết họ Triệu, ngươi dám lấy phân hắt ta. Mau ra đây dập đầu xin lỗi, nếu không cả đời này đừng hòng cưới tỷ tỷ ta. Vị thiếu niên vừa vào cửa, ngẩn người ra, không ngờ lại có nhiều người như vậy. Triệu Khang cười ha hả, đứng dậy đi tới, hai người ôm chầm lấy nhau, sau đó đồng thanh nói, chúng ta là huynh đệ, còn thân hơn cả huynh đệ ruột thịt. Ánh ban mai ấm áp. Tào Bạch Lộ, Ngô Tâm Di cũng lần lượt đến Kinh Đô. Triệu Khang dẫn theo mọi người đứng trước cổng thành Kinh Đô, thấp thỏm chờ đợi, mấy ngày trước đã nhận được tin Diệp Hồng Tuyết tiến vào biên giới Đại Càn, lẽ ra giờ này cũng phải đến rồi mới phải. Cuối cùng, khi bóng dáng bạch mã xuất hiện trong tầm mắt, Triệu Khang kích động lao tới, Diệp Hồng Tuyết ghìm cương ngựa, trong lòng cũng kích động vạn phần. Lần này, Triệu Khang chú ý tới phía sau Diệp Hồng Tuyết còn có một người đồng hành. Khi nhìn rõ, cả người hắn không khỏi sững sờ. Lưu Yến Nhiên. Chương 1035 chương cuối phần 2. Nhìn thấy Lưu Yến Nhiên, Triệu Khang không khỏi sững sờ, vội vàng nắm lấy tay Diệp Hồng Tuyết, sao nàng ấy cũng đến đây. Diệp Hồng Tuyết cố kìm nén cảm xúc trong lòng, thản nhiên đáp, bên đường ta gặp nàng ấy, tiện đường thì đưa theo, sao, chàng không vui à? Triệu Khang cười gượng gạo. Diệp Hồng Tuyết lập tức vặn mạnh vào eo hắn, tên khốn nhà chàng, có phải muốn ăn đòn không, lâu như vậy không đến cảnh quốc tìm ta. Triệu Khang đau đến nhe răng nhếch mép, nhưng không gỡ tay nàng ra. Nỗi nhớ nhung Diệp Hồng Tuyết trong lòng hắn nào có ít hơn. Chỉ là chưa kịp chuẩn bị, Vân Tú đã trở về. Nàng dùng kiếm, tìm kiếm tất cả mọi người trở về. Diệp Hồng Tuyết ôm chầm lấy hắn, cảm nhận được tiếng khóc nức nở không thành tiếng của nàng, Triệu Khang chỉ biết nhẹ nhàng an ủi. Tiêu Linh Lung và những người khác lúc này cũng tiến lên, đợi Diệp Hồng Tuyết bình tĩnh lại mới lên tiếng. Nhìn mọi người, Diệp Hồng Tuyết thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười, mọi người đều đã trở về, tốt rồi. Chỉ có Lưu Yến Nhiên đứng từ xa, vẻ mặt phức tạp nhìn khung cảnh trước mắt. Trong lòng nàng ngũ vị tạp trần. Vì sao nàng còn xuất hiện ở đây? Vì sao nàng vẫn không thể buông bỏ? Nàng rất muốn xoay người rời đi, nhưng lại không nữa. Cho dù chỉ có thể nhìn thêm một chút, cũng tốt. Đúng lúc này, trong đám người đối diện, Công Tôn Vân Tu áo trắng phiêu giật mỉm cười bước ra. Vẻ mặt Lưu Yến Nhiên càng thêm phức tạp, tình cảnh hiện tại của nàng đều là do vị cô nương này ban tặng, chẳng lẽ nàng nên cảm ơn nàng ta? Đang lúc Lưu Yến Nhiên bối rối tột độ, Công Tôn Vân Tú khẽ cười, nắm lấy tay nàng, còn ngẩn ra đó làm gì? Đi thôi, ta không nên ở đây. Lưu Yến Nhiên thở dài. Công Tôn Vân Tú lại cười hỏi ngược lại, vậy muội muốn đi đâu? Lưu Yến Nhiên nhất thời không biết nên mở lời thế nào, Công Tôn Vân Tú không nói hai lời kéo nàng đi về phía đám người. Nàng thấy mọi người đều nhìn mình với ánh mắt đầy ẩn ý, chỉ có Triệu Khang là có chút né tránh, nhìn thấy vẻ mặt ấy, Lưu Yến Nhiên thầm than trong lòng, định mở lời, lại nghe hắn cười nói, sợ rơi vào hang cọp của ta sao? Vậy chúng ta cùng đi nào? Lưu Yến Nhiên ngơ ngác, một lúc sau vội vàng đuổi theo. Trong kinh thành, Triệu Khang lại mua một căn nhà lớn, Tiêu Linh Lung, Diệp Hồng Tuyết, Tần Ngọc Phượng, Ngô Tâm Di, Tào Bạch Lộ, Tống Khinh Nhan, Elizabeth, Công Tôn Vân Tú, Lưu Yến Nhiên, Tiêu Phi Vũ, Tiêu Huyền Sách, Lục Tuyết Oánh, Tiêu Cẩm. Tất cả đều ngồi quây quần trong sân. Tiêu Linh Lung nhìn Tiêu Phi Vũ đối diện, khẽ gọi, Vương Thúc. Tiêu Phi Vũ cười khổ, hỏi, các ngươi thật sự đã suy nghĩ kỹ rồi. Triệu Khang vắt chéo chân, nói nhảm, lần trước Thúc chưa làm được, lần này để Thúc thỏa mãn. Nhưng mà... Lời còn chưa dứt, Tiêu Huyền Sách đã la lên, này Vương Thúc, Thúc đừng có mà chối từ đấy. Phụ hoàng lần trước làm hoàng đế chán muốn chết rồi, ngày nào cũng phải xem tấu chương, còn chỉ được phép lấy một người vợ. Con đã nghĩ kỹ rồi, đời này con phải lấy thật nhiều vợ, sau đó đi tìm Ngô Tiểu Điểu. Rồi con sẽ thống nhất giang hồ Hắc Đạo, sau này trên triều đình Thúc là lớn nhất, Hắc Đạo con là lớn nhất. Cái tên nhóc này, tất cả mọi người đều bị chí hướng cao cả của Huyền Sách Thái Tử chọc cười. Tiêu Phi Vũ lắc đầu cười, lần này tâm tính hắn đã thay đổi, không còn nửa điểm ý đồ xoán ngôi đoạt vị, chỉ là không ngờ rằng giữa hắn và Triệu Khang lại có mối liên hệ sâu đậm như vậy. Theo trí nhớ năm xưa khôi phục, những hoài bão và khát vọng năm nào cũng không còn ảnh hưởng đến hắn nữa. Bởi vì lần này Lục Tuyết Oánh đã ở bên cạnh hắn, hắn không cần phải báo thù cho nàng, nói như vậy, chẳng phải hắn và Triệu Khang đều giống nhau sao? Đều nguyện ý vì người mình yêu mà dốc hết tất cả, cho dù phải đánh đổi cả tính mạng. Nghĩ vậy, Tiêu Phi Vũ mỉm cười nhìn hai mỹ nhân bên cạnh, hai vị phu nhân có muốn làm hoàng hậu không? Lục Tuyết Oánh che miệng cười. Trong tình huống Triệu Khang muốn quy ẩn giang hồ, Tiêu Huyền Sách muốn tiếp tục làm Hắc Đạo đại ca của hắn, nàng tất nhiên phải cho phu quân mình một bậc thang để đi xuống. Mẫu nghi thiên hạ sao, cũng có thể thử một chút đấy. Được. Tiêu Phi Vũ cười lớn nhìn Triệu Khang, lão Triệu, món quà này ta nhận rồi. Đó là đương nhiên, ai bảo người làm cha mẹ như chúng ta lại thương con cái nhất chứ. Cút. Gió đêm nhẹ nhàng, dù có muôn vàn tâm sự. Nhưng các nàng đều cố kìm nén, nhường không gian lại cho hai người cần nhất. Triệu Khang nhìn Lưu Yến Nhiên đang cúi đầu không nói, bọn họ cứ im lặng như vậy đã được một canh giờ rồi. Cả hai đều không biết nên mở lời thế nào. Bầu không khí kỳ lạ lan tỏa, dường như thời gian cũng trôi chậm lại. Khiến cho hai người có thể hồi tưởng lại từng chút một chuyện cũ. Nghĩ đến những gì Công Tôn Vân Tú nói với mình về Lưu Yến Nhiên, Triệu Khang không khỏi mỉm cười, nhìn sang nàng. Nàng có đôi mắt đẹp như tranh vẽ, dung mạo chỉ thua kém Tiêu Linh Lung và Diệp Hồng Tuyết, ngang ngửa với Công Tôn Vân Tú. Lẽ ra với một đại mỹ nhân như vậy, tên háo sắc như hắn sao có thể không có chút ý nghĩ nào. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ là vì bản thân hắn luôn có sự đề phòng với Lưu Yến Nhiên trước kia. Mà giờ đây, thông qua tu vi thông thiên triệt địa của Vân Tú, Lưu Yến Nhiên đã không còn là vị thần cao cao tại thượng, mà là một con người thực sự. Vậy hắn còn do dự gì nữa? Nghĩ đến đây, Triệu Khang tiến lên, thò tay vào ngực. Lưu Yến Nhiên thấy trước mắt xuất hiện một chiếc vòng tay màu xanh ngọc bích, tỏa ra ánh sáng lung linh. Nàng ngẩn người, bên tai vang lên giọng nói dịu dàng của Triệu Khang. Lần trước nàng cho ta xính lễ, lần này ta cho nàng lễ hỏi, nàng có bằng lòng nhận không? Giọt nước mắt long lanh như ngọc trai lặng lẽ rơi xuống. Lưu Yến Nhiên nghẹn ngào, ta bằng lòng, từ rất lâu rồi ta đã bằng lòng. Ta, nắm lấy bàn tay mềm mại, đeo chiếc vòng ngọc bích lên cổ tay nàng, Triệu Khang áy náy nói, xin lỗi, đã để nàng đợi lâu. Khoảnh khắc ấy, Tất cả những uất ức dồn nén bấy lâu cuối cùng cũng không thể kìm nén được nữa, Lưu Yến Nhiên bất chấp tất cả nhào vào lòng người trước mặt. Lần này, Triệu Khang không đẩy nàng ra nữa. Khi Triệu Khang ôm eo nàng định vào phòng, Lưu Yến Nhiên lại ngẩng đầu lên, như có điều muốn nói. Triệu Khang hiểu ý hỏi, sao vậy, ta có thể yêu cầu một chuyện được không? Lưu Yến Nhiên ngập ngừng hỏi. Triệu Khang cười, tất nhiên là được, nàng nói đi. Ta muốn đổi chỗ khác, vì sao? Triệu Khang ngẩn người. Lưu Yến Nhiên mỉm cười, bởi vì bọn họ sẽ nghe thấy. Nghe thấy thì nghe thấy, có gì đâu. Triệu Khang có chút không để tâm. Lưu Yến Nhiên lại nói, nhưng ban ngày bọn họ cũng sẽ nghe thấy. Triệu Khang bật cười, nụ cười dâm đãng như tên háo sắc, tiểu mỹ nhân, nàng đây là định để đại gia ta hành hạ mấy ngày đây. Nào ngờ Lưu Yến Nhiên vừa mở miệng, thiếu chút nữa dọa Triệu đại gia sợ mềm người. Ta muốn chàng làm với ta tất cả những gì đã làm với bọn họ. 036 kết. Ánh dương ban mai len lỏi qua khung cửa sổ. Một cánh tay ngọc ngà thò ra, đôi mắt đẹp khẽ mở, giọng nói lười biếng cất lên, trời sáng rồi. Giọng nói Triệu Khang có chút yếu ớt, trời sáng rồi, ngủ thêm chút nữa đi. Người con gái cúi người xuống, hôn nhẹ lên môi hắn như thể mong chờ phần thưởng, thích không? Ta học có giống không? Vẻ mệt mỏi trên mặt Triệu Khang nháy mắt tan biến, cắn nhẹ một cái, ta yêu nàng chết đi được. Thế nào mới gọi là thiên kiều bá mị, phong tình vạn trùng, nàng chính là minh chứng rõ ràng nhất. Ba ngày qua, Triệu Khang thật sự đã được thỏa mãn. Tinh hoa của tất cả giai nhân bên cạnh hắn đều được nàng học hết, quả thật là bậc thầy võ công, tập hợp tinh túy của muôn nhà. Mẹ kiếp! Biết sớm nàng lợi hại như vậy, đời trước mình còn giả vờ thanh cao làm cái gì? Nàng thân mật cọ cọ vào má Triệu Khang, khẽ lên tiếng, ta đã thỏa mãn chàng như vậy rồi, chàng cũng nên thỏa mãn ta một chút chứ. Ta có một tâm nguyện từ lâu rồi. Triệu lão gia bị sắc đẹp làm cho đầu óc choáng váng, miệng không ngừng gọi, bảo bối, nói đi. Ta đều đồng ý. Lưu Yến Nhiên thẹn thùng nói nhỏ hai tiếng. Biểu cảm Triệu Khang nhất thời cứng đờ, nhìn ánh mắt mong chờ của nàng, ấp a ấp úng, việc này. Không được tốt lắm đâu. Sao lại không tốt, rõ ràng chàng đã đồng ý với ta rồi. Nàng bĩu môi. Dù sao ta cũng là chủ một nhà mà. Triệu Khang cười gượng gạo. Lưu Yến Nhiên không chịu buông tha, tiếp tục làm nũng, Triệu Khang nhắm mắt lại, thôi được rồi. Tốt quá. Vậy ta đi tắm rửa trước đã. Nói xong, nàng tung tăng chạy xuống giường, một lát sau quay lại, đã thay đổi thành dáng vẻ lạnh lùng, cao ngạo nhìn xuống Triệu Khang, quỳ xuống. Lại là một ngày hoang đường, kéo dài suốt 4 ngày. Bởi vậy, khi hai người trở về, nhìn thấy ánh mắt oán hận của chúng nữ, cả hai đều có chút xấu hổ, Lưu Yến Nhiên càng thêm chột dạ trốn sau lưng Triệu Khang. Mất nửa ngày trời mới dỗ dành được chúng nữ đang oán hận ngập trời. Nhìn Tiêu Linh Lung các nàng vào phòng, Lưu Yến Nhiên mới dám ló đầu ra, Triệu Khang bất mãn nhéo nàng một cái, còn cười. Nàng hừ một tiếng, sau đó nhỏ giọng nói, tối nay còn muốn không? Không cần. Suýt chút nữa thì bị nàng làm cho chết ngạt, Triệu Khang trợn mắt. Nàng uất ức lầm bầm, rõ ràng là chàng nói ngọt mà. Vào trong phòng, nhìn Tiêu Linh Lung, Diệp Hồng Tuyết, cuối cùng ánh mắt rơi trên người Tống Khinh Nhan, ánh mắt Triệu Khang không khỏi trở nên dâm tà. Khinh Nhan cả đời này trong sạch, chỉ có mình hắn, vậy chẳng phải nói Linh Lung, Hồng Tuyết các nàng bây giờ vẫn còn là con gái. Chập chập. Vậy chẳng phải sướng muốn bay lên trời sao? Lại nghĩ gì lung tung đấy? Nghe thấy Hồng Tuyết lên tiếng, Triệu Khang vội vàng ho khan hai tiếng, không có gì, không có gì, đúng rồi, đã nhiều ngày như vậy, bên Phi Vũ chuẩn bị thế nào rồi? Chàng còn biết đã qua nhiều ngày rồi sao? Tiêu Linh Lung bất mãn nói. Chuyện nhường ngôi đã bàn bạc xong với các vị đại thần, định vào sáng ngày mai. Diệp Hồng Tuyết tiếp lời, bên cảnh quốc, ta cũng đã phái người gửi thư về, mọi thứ đều đã sắp xếp ổn thỏa, chỉ còn chờ chàng chuẩn bị tiếp theo thôi. Triệu Khang suy nghĩ một chút rồi gật đầu, được, vậy chờ Linh Lung nhường ngôi xong, chúng ta cùng nhau trở về huyện Nguyên Giang, sau này chuyện thiên hạ gì đó, chúng ta đều không cần quản nữa. Nghe vậy, Tiêu Linh Lung các nàng đều lộ ra vẻ mong chờ. Lần trước, Triệu Khang bận rộn chinh chiến và nhiều việc khác, chuyện lớn nhỏ của đại càn đều cần hắn lo liệu. Thời gian thực sự ở bên các nàng, nói ra cũng chỉ có mấy năm ở Dương Châu. Lần này cuối cùng cũng không cần phải rong ruổi khắp nơi nữa. Ngày nhường ngôi cuối cùng cũng đến, thánh chỉ ban ra khắp thiên hạ. Phi Vũ khoác lên mình long bào mà hắn hằng mong ước, Lục Tuyết Oánh và Tiêu Cầm lần lượt được phong làm hoàng hậu và quý phi. Sau khi nghi thức đăng cơ kết thúc, Tiêu Phi Vũ dẫn theo hai vị giai nhân đến cổng thành đế đô. Triệu Khang cùng mọi người đã chuẩn bị xong xuôi. Nhìn Triệu Khang, Tiêu Phi Vũ cười nói, thật sự không muốn làm quốc sư nữa sao? Thôi đi, ta vẫn thích làm huyện lệnh của ta hơn, sau này rảnh rỗi đừng có đến làm phiền ta. Các phu nhân lên xe thôi. Lời nói của hắn khiến cho đám đông xung quanh ghen tị muốn chết, mẹ kiếp. 9 người vợ, người nào người nấy đều xinh đẹp như tiên nữ, thật muốn tháo hết bánh xe ngựa của hắn. Vẫy tay chào tạm biệt Tiêu Phi Vũ, Triệu Khang bước lên cỗ xe ngựa sang trọng do các thợ thủ công trong cung ngày đêm gấp rút chế tạo. Nhìn xe ngựa dần khuất xa, Tiêu Phi Vũ mỉm cười, giữ hai nàng lại, đi thôi, chúng ta cũng về cung nào, bọn họ tiêu giao tự tải, chúng ta sau này phải, hỏa địa vi lao, rồi. Vậy chẳng phải là thiệt thòi cho hoàng thượng sao? Tiêu Cầm cười nói. Tiêu Phi Vũ suy nghĩ một chút rồi gật đầu, nói cũng đúng, về cung nói với tổng quản thái giám, trẫm thân thể không khỏe, 3 ngày tới không lâm triều. Không lâm triều thì hoàng thượng muốn làm gì? Lục Tuyết Oánh ngẩn người. Tất nhiên là ở bên cạnh hai nàng rồi, xin con nối dõi. Thanh Châu. Thiếu nữ 16, 17 tuổi kinh ngạc nhìn thiếu niên trước mặt, người cũng chừng độ tuổi với nàng. Thật hay giả vậy, đại càn chúng ta thật sự có thần nữ sao? Tiêu Huyền Sách ho khan một tiếng, đương nhiên là thật, ta bôn ba giang hồ chưa bao giờ lừa người, ta còn viết những trải nghiệm với các vị thần nữ thành sách, muội muốn xem thì đi theo ta về chỗ ở, ta lấy cho muội xem. Được, dẫn đường, Ngô Thanh Loan hừ lạnh một tiếng. Mãi cho đến xế chiều. Huyền Sách hoàng tử chùm chăn lau nước mắt, mẹ kiếp. Lần trước bị cưỡng bức, lần này lại bị cưỡng bức. Ông trời sao lại đối xử với con như vậy? Bên cạnh, Ngô Thanh Loan đã mặc xong quần áo, xoay người lại liếc nhìn thiếu niên một cái, ném bộ y phục lên mặt hắn, khinh thường nói, tên vô dụng, khóc cái gì mà khóc. Tự mình lau đi, ta đi trước đây, 2 ngày nữa lại đến tìm ngươi. Bánh xe lăn bánh trên đường núi, phía trước đã xuất hiện tường thành. Triệu Khang mỉm cười, hôn lên môi Bạch Lộ đang nằm trong lòng, đến rồi. Trương Long. Điếu ca nhìn thấy Triệu Khang mang về cả xe mỹ nhân, đều bị dọa sợ. Đặc biệt là khi nghe Triệu Khang nói còn muốn tổ chức hôn lễ một lần nữa, càng thêm kinh ngạc. Nhưng chỉ cần là lời Triệu Khang nói, dù có hoang đường đến đâu bọn họ cũng sẽ làm theo. Mất đủ 5 ngày. Một hôn lễ long trọng hơn lần trước rất nhiều được tổ chức, từ Tiêu Linh Lung cho đến Lưu Yến Nhiên cuối cùng, không thiếu một ai. Vén lên từng tấm khăn voan đỏ, Tiêu Linh Lung khuynh thành tuyệt sắc. Diệp Hồng Tuyết đại phương trí tuệ, Tần Ngọc Phượng yêu kiều vô cùng, Mộ Tâm Nghi đoan trang hiền thục, Tào Bạch Lộ thông minh dịu dàng, Tống Khinh Nhan xinh đẹp động lòng người, Công Tôn Vân Tú tựa như tiên nữ dáng trần cho đến Lưu Yến Nhiên phong tình vạn trùng. Trên ánh mắt chứa đầy nhu tình cùng nhìn về phía hắn. Trong lòng Triệu Khang dâng lên muôn vàn cảm xúc, cả đời này có các nàng là đủ rồi. Xếp hàng ngay ngắn cho ta, ai tới trước? Lời còn chưa dứt. Bộ y phục tân lang trên người đã bị xé rách thành từng mảnh, động tác thô bạo như vậy khiến Triệu Khang sợ đến mức ôm ngực lùi về sau. Các nàng muốn làm gì? Đừng tới đây, cứu mạng. Trước mắt đâu phải là những mỹ nhân xinh đẹp động lòng người, rõ ràng là một đám sói đói. Công Tôn Vân Tú cười lạnh một tiếng, kêu đi, chàng càng kêu to, chúng ta càng hưng phấn. Có hét đến rách cổ họng cũng sẽ không có ai đến cứu chàng đâu. Toang rồi. Kiếp sau gọi ta là Kim Hỏa Thuần Thanh.